Chàng đại gia kiêu ngạo, chương 17, chương 15 đến 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chép 15, phần 3, những làng cây xanh rì rào, đùng đưa như thoi thóp con tim nóa. Quả là thời gian này rất khó để nóa quên đi một người. Đứng trong căn phòng, nơi chất chứa bao nhiêu kỷ niệm buồn vui của nóa và hắn. Nước mắt nóa cứ rơi ra từng giọt, dù lòng nóa muốn chặn đi dòng nước mắt này. Nóa muốn đờ si như trước kia, trước lúc quên hắn, biết hắn, yêu hắn. Mọi thứ chỉ mới hôm qua, hắn vẫn nằm trên chiếc giường này. Vẫn ánh mắt, mùi hương, mái tóc ấy. Vậy mà thoáng chốc như một cơn mơ hắn lại biến mất khỏi cuộc đời nóa. Nóa có thể tha thứ cho hắn rất nhiều. Nhưng sao hắn có thể lợi dụng nóa như vậy? Nếu hắn thành thật versus nóa hơn thì mọi chuyện sẽ theo chiều hướng tốt đẹp. Ít chăng nóa sẽ cô phải như một con ngốc nằm trong phòng rồi khóc vì mình ngu quá. Nóa muốn đi tới nơi nào mà cô quá hắn. Ý nghĩ lóe lên, nóa đứng lặng bên chiếc cửa ban công. Ánh mắt nóa nhìn về cõi xa xăm. Nóa phải đi, cộc cộc, nóa hết thảy ngạc nhiên khi thấy Tuấn xuất hiện trước cánh cửa phòng. Cậu, sao cậu vào đờ si đây? Mẹ cậu mời tớ vào, tớ đi thăm cậu mà thấy cậu, cô hài lòng ý nhờ. Bộ cô thích tớ đến thăm à? Tuấn méo mặt rồi ngồi phịt trên giường nóa. Cô phải, chỉ là hơi bất ngờ. Mà sao cậu biết nhà tớ mà đến chứ? Nóa nhìn về phía Tuấn, ánh mắt nóa sưng húp lên, tóc thì bù xù, gương mặt nóa hơi xanh đi. Chuyện đó dễ ủi, tớ hỏi L, đang nhưng sao cậu? Nhìn cậu tớ thấy cô còn chút sức sống vậy. Tuấn nhìn nóa một mặt tỏ vẻ cảm thông nóa, mặt khác cậu ta muốn mắng nóa, muốn nói versus nóa rằng hắn cô đáng nhiều lắm, nhưng chắc hẳn cậu ta biết dù mình nói gì thì nóa vẫn chỉ nghe tai này rồi hoa tai kia mà thôi. À, hí, tớ tàn rồi, chắc cậu thấy tớ. Nóa ấp úng nhẹ nhàng đưa bàn tay vuốt mái tóc tung bay trong gió. Cô đâu, tớ thấy cậu đã sống hết mình vì tình yêu, nhưng cậu chọn nhầm đối tượng thôi. Nếu tớ là hắn tớ sẽ không ngu ngốc gì mà làm mất đi vật quý giá như cậu đâu. Tuấn tiến bước đến versus nóa. Một tay cầm lấy tay nóa, tay kia thì khẽ nâng cằm nóa lên nhìn sâu vào mắt nóa. Nóa như bị thôi miên vậy, nhưng có lẽ nóa cô chọn nhầm đối tượng. Nóa nhìn ánh mắt Tuấn, nóa nhận ra sự tham vọng, sự háo thắng, nóa thấy rất rõ. Nóa mở lời rồi rút lại bản thân mình ra một khoảng cách nhất định versus Tuấn. Cô đâu, tớ đã rất đúng khi chọn cậu ấy. Và lại tớ cô muốn mở rộng trái tim mình nữa, tớ muốn lo học hơn. Tuấn khẽ cười, Tuấn là một người tỉ mỉ. Từng lời nóa nói cậu ta đều hiểu, cậu ta muốn gì thì nhất định sẽ quá, một công tử như cậu ta cô quá hai chữ. Bỏ cuộc, tại sao chứ, tớ sẽ cô khiến cậu khóc như tên đó đâu. Cậu cô tin tớ à, thật sự tớ rất thích cậu. Nhưng vì tớ chỉ là kẻ đến sau mà thôi. Bây giờ thì khác, cậu cô cho tớ một cơ hội đờ si sao. Nóa nghe rất kỳ lời Tuấn nói. Nóa cô biết vì sao. Nóa, cô, thể, cho, Tuấn, một cơ hội, chỉ quá hắn, nóa suy nghĩ rồi quay mặt về phía ban công, nóa trả lời thật nhẹ nhàng versus Tuấn. Tớ tin cậu, nhưng tớ sợ tớ sẽ lại phải thất vọng vì cậu, tớ có thể cho cậu ấy thời gian, nhưng cô phải là versus cậu, Tuấn à, xin lỗi cậu. Nóa im lặng, và cả Tuấn khi nghe xong câu nói của nóa, thì Tuấn đã khẳng định một điều là Trịnh Khải Vân đã quá một chỗ đứng trong trái tim nóa rồi. Về hắn lại tiếp tục con đường khi cô quá nóa, hắn uống say để quên đi tất cả, lại đua xe, ba, vũ trường và thuốc lắc. Hắn muốn đầu óc hắn cô còn bóng dáng nóa, nhưng dù hắn qua nóc bao nhiêu lon bia, qua uống bao nhiêu viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quá đua xe bạt mạng thì vẫn có thể, hắn nhớ tới bức thư của nóa. Lòng hắn ngoặng lại, hãy cho nhau một lối đi riêng nhé. Tớ vẫn yêu cậu, vẫn sẽ nhớ cậu, nhưng cô phải lúc này để chúng ta quá một sự lựa chọn bên nhau. Tớ muốn quá thời gian để suy nghĩ về tình yêu chúng ta. 7 ngày như 7 màu tình yêu của tụi mình, 7 cái mùi vị, tớ mong sau này vào một ngày cô xa chúng ta sẽ gặp nhau. Lúc đó tớ mong cậu sẽ là một con người khác, tốt hơn, mãi mãi yêu cậu, hãy quên tớ đi, xem tớ là một kỷ niệm của cậu nhé. Gen, làm sao hắn quên đờ si nóa, tại sao nóa cô cho hắn cơ hội. Nóa từng nói sẽ luôn cho hắn cơ hội mà. Tại sao, trong căn phòng tối đen hắn như một tên điên, hắn say khước nhớ đến nóa, hình bóng tâm trí hắn luôn nhớ đến nóa. Hắn ngẫm nghĩ cuộc đời này nếu thiếu nóa sẽ ra sao. Hắn im lặng nữa cười nữa khóc. Tại nhà nóa, ba mẹ nóa đang lo thủ tục du học cho nóa. Cỡ 2 tháng nữa nóa sẽ hòa Úc du học bên đó 3 năm. Nóa quá lẽ đã nghĩ rất kỹ. Nóa sẽ giao duyên phận cho số trời. Nóa thiết nghĩ gặp hắn là do số trời. Nếu ông trời muốn nóa và hắn là một thì sẽ còn cho hắn và nóa một cơ hội. bây giờ người cho nóa và hắn một khởi điểm, cô phải là ai khác mà là ông trời. Nóa cô muốn nắm bắt nữa, nóa muốn phó mặt mà thôi. Từng ngày một trôi qua, nóa và hắn như một cái xác cô hồn. Nóa buồn lắm, hắn bây giờ đang làm gì quá nhớ đến nóa cô, hay là đang vui bên người con gái khác, mai là nóa đã cất cánh bay sang Úc rồi. Sẽ cô đờ si nhìn thấy hắn nữa, nóa cứ hết thở dài thì mặt xìu lại. Quần hắn, nóa chưa đờ si hắn bày tỏ tình cảm, chỉ con nóa mà thôi. Nóa buồn rồi lại gục xuống khóc, ba mẹ nóa dù đã cố hỏi, nhưng câu trả lời vẫn là sự im lặng. Nóa đâu hề biết trong những ngày qua đã có người luôn quan sát nóa, chăm chú theo dõi từng hành động của nóa. Chính là hắn, nhớ nóa hắn chẳng biết làm gì. Hắn chỉ có thể đứng nhìn nóa từ xa mà thôi. Sự thật trong lúc này nó cô biết mình quyết định như vậy là đúng hay sai. Nóa như vậy có lẽ nóa đã tự hại thân mình chăng? Nó cô còn thấy Tuấn tìm nóa nữa. Điều đó quá cho rằng Tuấn đã bỏ cuộc. Một vòng rối ren vẫn cô thể nào tháo gỡ. Nó cảm thấy lung lay cho quyết định của mình. Số phận nóa mà nóa quá thể dễ dàng phó mặc vậy đờ si ư, nó đâu rồi? Con người vui tươi, một cô gái luôn biết nắm bắt. Cô muốn lệ thuộc, muốn dành số phận cho bản thân mình đâu rồi? Nóa nhìn vào trong gương, tay nóa khẽ chạm vào tấm gương, ánh mắt nhíu lại. Bây giờ nóa nên làm gì cho đúng đây? Hay là cứ, nhưng khi nóa nghĩ đến người con gái ấy, rồi nóa nghĩ đến nóa lại khựng lại, nóa cô tìm ra cách giải quyết ổn thỏa. Người yêu thường ngu ngốc vậy sao? Luôn yếu đuối vậy ư? Nóa cảm thấy ngột ngạt hẳn. Nóa muốn đờ si đi ra nơi náo nhiệt. Có lẽ nơi thành thị sẽ giúp nóa bớt đi phần nào, nhất là suy nghĩ về hắn. Cô nói nhiều, nóa vội thay quần áo, sửa soạn đầu tóc, đánh lên mặt một chút kem để che đi nét xanh xao của nóa. Vừa đi nóa vừa thần thờ. Nóa nghĩ cách này chắc cô hiệu quả rồi. Nóa cứ ngước nhìn trên những bước chân của nóa luôn quá một cặp đôi đang hạnh phúc, tất nhiên là hạnh phúc hơn nóa. Những tình yêu của họ mới đúng như cái tên của nóa. Còn nóa, và hắn, có thể gọi là yêu đờ si cô. Nóa chẳng muốn nhìn tiếp. Nóa chảy, thân người nhỏ bé của nóa như một hạt cát trong một cái sa mạc rộng lớn. Từ từ khuất dần, nóa chạy nhưng bây giờ nóa chả biết phải đi đâu. Nóa cứ chạy chạy mãi. Đích đến của nóa là gì? Nóa đi khuất vào một con hẻm, tuy biết đó là điều cô nên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nóa ra thành thị này đó là một sai lầm. Chứng kiến những cặp tình nhân, nóa cảm thấy chạnh lòng hơn và nghĩ về hắn nhiều hơn. Đang đi nóa cảm thấy qua cái gì đó đang bám theo mình. Nóa liền chạy đi thật nhanh ra đường lớn. Nhưng cô kịp, nóa đã bị chặn lại. Bởi tới ba tên thanh niên, nhìn những tên đó người ngợm toàn mùi rượu và nhìn cách ăn mặc của họ lại khiến nóa sợ hơn. Bé này xinh nhỉ, đi đâu thế, có cần bọn anh hộ tống cô? Lời nói hành động bóp tay nóa, sờ má nóa. Bây giờ nóa hoảng loạn thật sự. Ai sẽ cứu nóa đây? Dù ra sức trốn thoát, nóa vẫn có thể địch nổi ba tên đàn ông. Nóa đâu phải thánh, ba tên ép nóa vào vách tường. Họ ra sức bờn cợt nóa. Nóa khóc thật sự, nóa muốn thét lớn lên nhưng nóa đã bị bịt miệng lại. Nóa quá ngu khi biết nguy hiểm mà vẫn đâm đầu vào. Nóa nhắm mắt tiếp đi, miệng luôn gọi tên một ai đó, nước mắt đua nhau rơi. Tránh xa tôi ra, các người cô đờ si chạm vào người tôi. Tránh xa tôi ra, nóa giật bắn người dậy, gương mặt nóa đầm mồ hôi, nóa nhìn về xung quanh, câu hỏi đầu tiên của nóa là, đây là đâu, ôi, cô gái tỉnh lại rồi, cô làm tôi lo đấy. Ông là, nóa ngước mắt nhìn ông lão, nhìn ông như một quý tộc trong bộ vest màu đen rất đẹp. Giọng nói ông lão tuy chậm nhưng lại nghe rất êm dịu. Nóa cảm thấy thích ông lão này, một cảm xúc khó mà tả. Ta là quản gia của gia đình họ Trịnh, ông lão từ tốn chậm rãi nói. Tay húp một ngụm trà nhỏ, nóa nhìn ngang dọc thì mới nhận thấy nóa đang ở một chiếc xe hạng sang. Nóa quay ra nhìn ông lão đầy vẻ nghi vấn, có phải sai đã nhờ ông tới giúp nóa, cô hãy uống chút gì đi, chắc cô sợ lắm nhỉ. Cũng may tôi đến kịp, nếu cô, cậu chủ sẽ ở trách tôi mất. Ông lão lắc đầu cười hiền nhìn nóa, mắt nóa trơ ra vẻ vui mừng hiện rõ trên mặt, vậy là đúng như nóa nghĩ, chính hắn đã nhờ ông lão giúp nóa. Ông lão nhìn nóa chằm chằm rồi quay sang nói tiếp. Chấm, trông cô rất giống, và chắc đó là nguyên nhân khiến cô phải đi sang Úc. Để rời xa cậu chủ của tôi. Nóa im lặng, mắt nóa buồn lại, nóa ngập ngùng rồi mở miệng. Bác cứ gọi cháu đi ạ. Nó cười, nhìn nóa cười gượng gạo thật xấu. Nhưng biết sao đờ si vì nóa cô quá tâm trạng để nói chuyện về hắn và người con gái kia. Ôi, như vậy thất lễ lắm. Ông lão nhìn nó cười rồi hô tay tỏ ý cô đờ si. Cháu mới thấy gọi như bác mới thất lễ đấy. Hai người nói chuyện rơm rả, Nóa và ông quá vẻ nói chuyện rất ăn ý nên họ nói chuyện nguyên cả thời gian. Bây giờ có lẽ ông nên vào vấn đề chính rồi. Ông lão im lặng hồi lâu nói. Cậu chủ, thật sự đã rất buồn khi biết cháu đi đấy cô bé à. Nóa nhìn ông lão đầy vẻ ngạc nhiên, rồi mỉm cười. Vậy là cậu ấy đã biết, nhưng rồi cậu ấy cũng sẽ quá. Người con gái khác thôi à. Sao cháu lại khẳng định đờ si điều đó? Nóa quay sang ô cửa xe nhìn hồi lâu. Cháu cũng cô biết nữa. Cháu chỉ nghĩ vậy, nhưng cháu cô muốn điều cháu nói sẽ xảy ra. Vậy cháu có muốn gặp cậu chủ lần cuối cho chuyến đi xa này? Hãy coi đây là món quà mà ông có thể làm đờ si. Ông cười versus Nóa, ông biết đây là món quà mà Nóa ao ước gần 2 tháng qua. Cảm ơn, ông, Nóa ôm choàng lấy ông lão trố mắt nhưng ông đáp trả cái ôm của Nóa. Hai ông cháu như quá một sợi keo dính chặt họ lại. Thật sự Nóa rất quý ông lão, một ông lão tốt bụng, tới nơi rồi đấy, sao, cậu ấy chuyển nhà ư, Nóa ngạc nhiên khi thấy đây là một cao ốc. Cậu chủ cô còn về nhà nữa, có lẽ là vì cô muốn nhìn thấy hai người kia, vậy ư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thôi chúng ta nên vào nhanh thôi, cô còn thời gian đâu, ông lão thúc Nóa, ông đưa cho Nóa cái thẻ, dặn dò xong ông bước vào xe. Ông hỏi Nóa, cháu chắc cô cần ta tới đón chứ? Vâng cháu sẽ cô để mọi chuyện xảy ra như hôm nay đâu ạ, Nóa cười rồi vẫy tay chào ông lão. Chiếc xe khuất dần, tay Nóa cầm chiếc thẻ, lòng Nóa cô biết nên nói gì, Nóa sợ khi gặp hắn Nóa sẽ cô thể rời khỏi hắn. Nhưng chỉ còn một cơ hội này thôi, đây là cơ hội cuối cùng Nóa có thể nhìn hắn ngắm hắn mà thôi. Trong tích tắc Nóa đã quá mặt trước cánh cửa nhà hắn. Nóa nhìn hồi lâu rồi rút thẻ vào, cánh cửa từ từ mở, Nóa bước vào trong nhà, giờ này chắc hắn đã ngủ. Nhưng hắn là một kẻ ăn chơi, Nóa đâu biết đờ si điều đó, Nóa nhìn thấy căn phòng chỉ sặc mùi bia thôi, cô nghỉ nhiều nó tiếp tục bước vào gian phòng ngủ, nhưng cô, anh à, uống tiếp đi chứ, tất nhiên, hắn vừa nói hắn đè hôn cô gái, cánh cửa chỉ hé mở Nóa đã thấy toàn bộ cảnh tượng này. Nóa không ngờ hắn lại như vậy, hắn quả là cô đáng để nó nhớ hay yêu nữa, Nóa đứng chết lặng ở cánh cửa đó, Nóa nhìn nhưng nước mắt Nóa cô rơi đờ si nữa. Cổ họng Nóa có vị đắng, Nóa cô nói đờ si, Nóa quay đi, Nóa bước chậm rãi, gương mặt Nóa cô còn hồn nữa, quá đủ cho một tình yêu cô ra gì rồi, rốt cuộc chỉ quá mày là kẻ đau khổ nhất mà thôi, sao thế anh? Cô tiếp tục à, đang vui mà, cô gái ỏng ẹo nói, biến đi, hắn bật người dậy, mặt lạnh đi, có lẽ hắn đã chán cô à, cô ta cô làm hắn quên Nóa, làm hắn quá cảm giác bên Nóa. Vậy ra hắn cứ nghĩ sẽ kiếm một người thay thế tiếp theo, kìa anh sao vậy? Vừa nói cô ảo áng tay bá vai hắn tỏ vẻ yểu điệu, nhưng cô ta đã lầm. Hắn điên tiết lôi cô ta ra khỏi nhà. Hắn đóng cửa lại, cô nhìn cô ta một lần nào. Hắn là thế, cô mang lợi ích gì cho hắn thì hắn sẽ vứt bỏ một cách nhẫn tâm mà thôi. Hắn bước vào phòng, hắn lại nhớ đến Nóa. Cô khi nào hắn lại nhớ đến nó như vậy? Hắn biết dù hắn qua tìm Nóa, Nóa cũng sẽ xa lánh hắn. Hắn hóa lầm rồi, hắn bây giờ như một kẻ thất bại vì tình yêu của mình. Hắn cô còn thiết nghĩ gì nữa? Hắn đã dùng mọi cách nhưng cô thể quên Nóa. Hắn nằm phịch xuống sàn. Hắn nhìn lên tường. Hôm nay là một ngày tồi tệ tiếp nối tồi tệ. Ha ha ha ha, giọng cười khuất dần. Đã đến giờ rồi con chuẩn bị kỹ càng chưa con gái? Bố Nóa vuốt đầu Nóa, ông là người luôn yêu thương quan tâm Nóa nhất, ông luôn chiều Nóa. Nóa đòi gì ông cũng mua cho Nóa, dù mắc rẽ cỡ nào. Tối qua về trễ con làm mẹ với ba lo lắm đấy. Cô biết tối con có ngủ đủ cô lên máy bay rồi sẽ khó ngủ lắm đó. Mẹ nó o lắng nhìn nó. Vâng, ba mẹ yên tâm tới nơi con sẽ gọi cho ba mẹ. Chúng ta đi thôi ạ, kẻo trễ đấy. Nóa gắng cười một nụ cười thật tươi dành tặng cho ba mẹ Nóa. Dù sao Nóa sẽ cô còn gặp ba mẹ nữa chỉ ít là 3 năm sau thôi. Ring ring ring. Hắn ngờ nghệt kiếm điện thoại trong túi mình. Hắn loay hoay mãi mới kiếm đờ si chiếc đờ ti. Hắn nhìn vào số điện thoại là ông quản gia. Có gì cô, tối qua thế nào rồi ạ, mọi chuyện ổn thỏa chứ? Thưa cậu chủ, ông nói gì thế? Hắn bực mình lớn tiếng. Ôi, cô phải tối qua cô Ca Uyên đã lên tìm cậu sao? Tối hôm qua tôi thấy cô bé bị bọn xấu giở trò nên nhanh chân đến kịp. Cô bé luôn miệng gọi tên thiếu gia. Tôi đoán cô bé còn yêu thiếu gia lắm, nên đã cố tình cho hai người gặp nhau. Hắn nhớ lại từng lời ông quản gia nói, tay hắn gạt lên trán. Phóng xe versus tốc độ nhanh. Hắn phải đến sân bay, có lẽ Nóa đã thấy cảnh tượng đêm qua, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn đã sai lầm rồi, con đi đã đến giờ cất cánh rồi đấy, Mẹ ôm Nóa, choàng theo vòng tay của ba Nóa. Nóa có còn gì hạnh phúc hơn? Nóa bước đi nhưng lòng nó khựng lại. Nóa quay đầu về phía sau. Nóa mong hắn sẽ đến. Nhưng sau tất cả mọi chuyện Nóa đành đóng băng trái tim Nóa rồi. Tiếp tục bước đi, Nóa thì thầm. Cô ngoảnh mặt lại, cô Đờ Si, Lâm Khải Uyên, hắn hét lớn, tìm Nóa hắn chạy khắp nơi. Nhưng hắn có còn kiếm Đờ Si nữa đã muộn rồi. Chuyến bay đã cất cánh. Hắn nhìn qua khung kính. Hắn hóa nhỏ để Versus tới nó. Hắn quỳ xuống, vậy là đã hết thật rồi. Tất cả, hắn đã tự mình làm mất Nóa quá nhiều rồi. Làm nó đau nhiều rồi. Có lẽ ông trời cô muốn Nóa và hắn đến Versus nhau. Mới sắp đặt như vậy, hắn bay làm điều hắn cần làm. Thả Nóa đi thôi, hắn cô nên níu kéo Nóa lại nữa. Phải để Nóa quên hắn đi mà thôi. Ngóng chép 16 nhá mọi người lớp ô, cách chương.